Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 839, hỏa thiêu một giây thiên. Tàn sát hết giới bài quan, liền ngay cả chủ tướng nhóm cũng đã không có thủ giới bài quan tâm tư. Cái kia Tây Lương binh lính tự nhiên cũng sẽ không tử thủ giới bài quan. Vì lẽ đó bọn họ tùy tùng giới bài quan thủ tướng, chuẩn bị từ một bên khác khai quan rời đi giới bài quan. Thế nhưng là liền tại bọn hắn vừa mở ra đóng cửa thời điểm, lại phát hiện đứng đối diện một nhánh binh sĩ. Nhánh bộ đội này nhân số chỉ có hơn 2.000 người. Bất quá trên thân nhưng toàn bộ ăn mặc trọng giáp, vừa nhìn chính là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện trọng bộ binh. Bất quá coi như trọng bộ binh lực chiến đấu cường hãn hơn nữa, đối mặt 7-8 vạn Tây Lương binh cũng không có phần thắng chút nào. Vì lẽ đó giới bài quan thủ tướng không chút do dự truyền đạt phá vòng vây mệnh lệnh. Thế nhưng là liền tại bọn hắn vừa muốn tấn công thời điểm, đối diện trọng bộ binh bắt đầu hướng về bọn họ ném lựu đạn. Hơn 2.000 viên lựu đạn đồng thời bị ném tiến vào Tây Lương binh trong đám người. Theo liên miên không ngừng tiếng nổ mạnh, chuẩn bị phá vòng vây Tây Lương binh bị tạc được đó là người ngã ngựa đổ. Bất quá dù sao đối phương nhân số quá nhiều, tương tự hay là nhằm phía chi này trọng bộ binh. Chi này trọng bộ binh chủ soái không phải người khác, chính là Trình Thiết Nghiêu. Mà chi này trọng bộ binh cũng chính là Trình Thiết Nghiêu dưới trướng Tứ Linh Kỳ Lân Quân. Nhìn thấy Tây Lương binh bắt đầu hướng mình xông lại, Trình Thiết Nghiêu lần thứ hai mệnh lệnh Tứ Linh Kỳ Lân Quân cầm trong tay sở hữu lựu đạn ném ra ngoài, sau đó xoay người lui về phía sau. Căn bản là không có chuẩn bị cùng Tây Lương binh đánh giáp lá cà. Bất quá cái này nhưng chính hợp giới bài quan thủ tướng tâm tư. Bọn họ hiện tại cũng không muốn xính cái gì uy phong. Bọn họ muốn liền là mau chóng rời đi giới bài quan, mang binh lùi vào Kim Hà nhốt, cùng chợt các người mê hợp binh một chỗ. Vì lẽ đó căn bản là không có quản Trình Thiết Nghiêu tới đâu thối lui, mà là trực tiếp dẫn người hướng về Kim Hà nhốt phương hướng mà đi. Cái này Kim Hà nhốt cùng giới bài quan trong lúc đó có một chỗ chật hẹp đường núi hai bên toàn bộ đều vách núi treo leo, đường chỉ có 2 trượng tả hữu rộng hẹp, vì lẽ đó nơi này lại được gọi là Nhất Tuyến Thiên. Vốn là từ Kim Hà quan phái người trấn thủ nơi này, vì lẽ đó đến cái này Nhất Tuyến Thiên cũng coi như là cùng Kim Hà quan nhân mã hội hợp. Thế nhưng là cái này giới bài quan thủ tướng mới vừa tiến vào Nhất Tuyến Thiên liền gặp phải công kích. Những này thủ tướng liều mạng kêu gào, nói mình là giới bài quan bại hạ xuống Tây Lương binh. Thế nhưng là đối phương lại không quan tâm, lăn cây lôi thạch vẫn cứ như giọt mưa đồng dạng từ trên trời giáng xuống, đem giới bài quan Tây Lương binh nện đến đó là người ngã ngựa đổ. Vì sao cái này Kim Hà quan Tây Lương binh sẽ đối với người mình lớn hạ sát thủ? Nguyên nhân chính là cái này Nhất Tuyến Thiên trên thủ quân đã không còn là cái gì Kim Hà quan Tây Lương binh. Bởi vì ngay tại Từ Lương pháo oanh giới bài quan trước, Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh liền các mang bản bộ nhân mã lén lút vòng qua đến giới bài quan, đồng thời thuận lợi chiếm lĩnh cái này Nhất Tuyến Thiên. Vì lẽ đó lúc này Nhất Tuyến Thiên hai bên thủ quân đã bị Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh thay. Bọn họ làm thế nào có thể trơ mắt nhìn giới bài quan tàn binh bại tướng thông qua Nhất Tuyến Thiên từ giới bài quan lao ra thời điểm có ít nhất 7-8 vạn Tây Lương nhân mã, thế nhưng là bị Trình Thiết Nghiêu một trận lựu đạn chí ít đổ chết 10-20 ngàn có dư, vừa nãy lại bị lăn cây lôi thạch đập chết không ít. Bây giờ giới bài quan bại quân còn lại nhân số đã không đủ 5 vạn, bây giờ lại bị ngăn ở Nhất Tuyến Thiên vô pháp thông qua, cái này nhưng làm Tể Ninh giới bài quan thủ tướng gấp xấu. Nếu như không thể mau chóng thông qua nhất tuyến thiên, e sợ giới bài quan vừa vỡ, Đường quân tự nhiên biết truy kích mà đến. Vào lúc đó nhưng là tuyệt đối không có đào mạng hy vọng. Vì lẽ đó giới bài quan thủ tướng liều mạng chỉ huy Tây Lương binh hướng về nhất tuyến thiên bên trong vọt vào, chuẩn bị lợi dụng biển người chiến thuật đến tiêu hao nhất tuyến thiên trên lăn cây lôi thạch. Tuy nhiên cái này nhất tuyến thiên dễ thủ khó công, thế nhưng tiếc rằng cái này Tây Lương binh từng cái dường như điên, không muốn sống hướng về nhất tuyến thiên bên trong vọt tới. Nhìn Tây Lương quân chậm rãi nhảy vào nhất tuyến thiên bên trong, Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh đồng thời ra lệnh đình chỉ đối với Tây Lương binh tiến hành công kích. Lần này nhưng làm giới bài quan mấy vị thủ tướng vui mừng xấu, tưởng rằng hai bên trên đỉnh núi thủ quân đã đem lăn cây lôi thạch dùng hết. Vì vậy liền liều mạng dục binh lính thủ hạ, nhanh chóng thông qua nhất tuyến thiên. Cái này nhất tuyến thiên toàn mọc ra 3-4 dặm đường, hơn nữa đường độ rộng 10 phần hữu hạn. Vì lẽ đó thông qua tốc độ tự nhiên không thể quá nhanh. Ngay tại sở hữu Tây Lương binh toàn bộ tiến vào nhất tuyến thiên thời điểm, Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh hai huynh đệ cái trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, huynh đệ hai người đối lập gật gù, sau đó phân biệt dẫn người hướng về ngược lại phương hướng mà tới. Không lâu lắm liền truyền đến hai tiếng nổ mạnh, ở nhất tuyến thiên cửa ra vào, đồng thời bị tạc dưới vô số cự thạch, trong nháy mắt liền đem nhất tuyến thiên cho chặn một cái bên trong không tiến vào không ra. Lần này nhưng để sở hữu Tây Lương binh triệt để tuyệt vọng. Bởi vì bây giờ bọn họ thật sự là lên trời không đường xuống đất không cửa. Mà đúng lúc này, từ hai bên trên vách núi, bỏ xuống từng viên một bom napalm. Bom napalm ở sau khi rơi xuống rất trong nháy mắt nổ tung. Chỉ là chén trà nhỏ thời gian, toàn bộ nhất tuyến thiên bên trong liền đốt thành một cái biển lửa. Gần 5 vạn giới bài quan thủ quân, cứ như vậy bị đại hỏa toàn bộ thôn phệ. Nhất tuyến thiên bên trong đại hỏa ròng rã tìm mấy canh giờ, đến hừng đông thời điểm mới chậm rãi tắt. 5 vạn Tây Lương quân đã bị đốt thành cho bụi, liền một cái nguyên lành cái thi thể cũng không có để lại. Ngay tại hỏa thiêu nhất tuyến thiên đồng thời, giới bài quan thành tường cũng đã bị Tần Hoài Ngọc chiếm lĩnh. Có thể nói lúc đến đây lúc toàn bộ giới bài quan đã bị Lý Thái khống chế. Bất quá Lý Thái nhưng không có dẫn người vào thành, mà La Hoán nhưng chỉ huy phá giáp quân cùng với 5.000 cung kỵ binh trực tiếp giết tiến vào giới bài quan, mà Tần Hoài Ngọc nhưng sai người đem chọn cái giới bài quan vây một cái nước chảy không lọt. Vô luận là thành môn hay là thành tường cũng không có để lại chút nào lỗ thủng. Theo La Hoán dẫn người nhảy vào giới bài quan, máu tanh đổ sát liền lần thứ hai bắt đầu. Bây giờ toàn bộ giới bài quan bên trong đã không có ít nhiều Tây Lương binh. Bọn họ đã sớm theo giới bài quan thủ tướng rút khỏi giới bài quan, mà lưu lại đều là ở giới bài quan bên trong có gia thất. Bất quá bọn hắn vì là có thể sợ bị đường quân lục soát, cũng sớm đã đem vũ khí khải giáp ném đến không biết tung tích. Vì lẽ đó căn bản cũng không có khả năng nắm giữ bất kỳ lực chiến đấu. Dù vậy, La Hoán dẫn người hay là dòng dã giết một đêm mới xem như chính thức làm được chó gà không tha. Bây giờ toàn bộ giới bài quan bên trong dường như tu la địa ngục, khắp nơi đều là chân tay cụt, máu tươi đã đem phố lớn ngõ nhỏ nhuộm thành màu nâu. Liền ngay cả giếng nước bên trong đánh ra nước cũng đã không còn là trong suốt. Sau đó Tần Hoài Ngọc cũng dẫn người bắt đầu trợ giúp La Hoán quét tước chiến trường, đem tất cả thi thể tập trung lại đốt cháy, đồng thời sai người bắt đầu dùng thanh thủy cọ rửa đại lộ. Cứ như vậy lại dòng dã bận rộn một ngày thời gian, mới coi như đem chọn cái giới bài quan dọn dẹp sạch sẽ. Lý Thái cùng Úy Trì Cung cũng mang nhân mã tiến vào giới bài quan. Đồng thời Lý Thái bắt đầu sai người kiểm kê trong thành lương thảo vật tư. Lại dòng giã kiểm kê một ngày thời gian, mới đưa danh sách giao cho Lý Thái. Lý Thái sau khi xem cười đối với Úy Trì Cung nói: "Uất Trì bá bá, lần này chúng ta tổng cộng thu được lương thảo 10 vạn dư thạch. Kim ngân tài vật lại càng là nhiều vô số kể. Uất Trì bá bá cảm thấy cần phải xử lý như thế nào những chiến lợi phẩm này? Những này lương thảo đủ chúng ta quân tiên phong 2 tháng chi phí. Vì lẽ đó đương nhiên phải toàn bộ lưu lại. Còn những cái kim ngân tài vật sao? Lưu lại một phần cho hoàng thượng. Còn lại liền thưởng cho các anh em đi." Úy Trì Cung ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói: "Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."